Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Lâm Nham trọng thương. Hắt xì, sân nhỏ đại cửa bị mở ra. Lý Tứ, ngươi cái này cái cẩu nô tài làm gì chứ? Không biết ca ca ta đang nghỉ ngơi sao? Hiện tại cũng bị ngươi đánh thức. Niếp Niếp nũng nịu mắng. Tiểu chủ nhân thứ tội. Ta ở chỗ này bắt được một cái không có hảo ý. Lén lén lút lút tiểu tặc. Đem hắn dạy dỗ một trận. Làm cho hắn trưởng mọc ra mắt. Biết người nào có thể trêu chọc. Người nào là hắn không trêu chọc nổi. Lý Tứ cúi người gật đầu nói rằng. Tiểu công chúa. Đây chính là chúng ta Lâm gia phế vật. Một cái gia tộc đống cạn bã mà thôi. Nếu ầm ĩ đến rồi công tử. Vậy giao cho tiểu công chúa xử lý. Lâm Sơn bọn họ cũng học Lý Tứ. Cúi người gật đầu nói rằng. Không dám bởi vì Niếp Niếp nhỏ tuổi. Liền chút nào bất kính. Lâm Nham phẫn nộ đem đầu chôn trên mặt đất. Hai tay nắm chặt trên đất bùn đất. Cảm thụ được trong cơ thể hỏng bét tình huống. Một cỗ không cam lòng oán khí tán phát ra. Người chính là cái kia lén lén lút lút tiểu tặc. Niếp Niếp có chút ngây thơ hỏi. Ha ha, vu oan giá họa, ta Lâm Nham quang minh lỗi lạc. Sao lại làm tặc? Lâm Nham cười lạnh một tiếng. Ý tứ của ngươi là Lý Tứ bọn họ hãm hại ngươi. Lý Tứ trong lòng bọn họ giận dữ. Ánh mắt dường như lưỡi dao sắc bén đảo qua Lâm Nham. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Lâm Nham sớm đã bị thiên đao vạn quả. Phải thì như thế nào? Không phải phải thì như thế nào? Lâm không 30 Nham ánh mắt lạnh lùng nhìn Niếp Niếp. Hắn hiện tại cũng mặc kệ Niếp Niếp có thể hay không yêu. Bởi vì Lý Tứ, hắn đã đem còn chưa thấy mặt Mệnh Huyền ghen ghét lên. Niếp Niếp thân là Mệnh Huyền muội muội, cũng bị Lâm Nham cùng nhau ghen ghét lên. Đối với mạnh hơn ngươi người, phải giữ vững cung kính. Một con run dế, ta nói với ngươi đều là vinh hạnh của ngươi. Ai cho phép ngươi lấy thử ánh mắt này nhìn ta? Niếp Niếp phất tay phóng xuất một vệt thần quang. Thình thịch, Lâm Nham bay rớt ra ngoài. Đụng nát vô số tường giả sơn. Cái này đại trên mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh. Bị cái này đạo thần quang đánh bay ra Lâm gia. Hanh, Niếp Niếp lạnh rên một tiếng. Đi vào tiểu viện bên trong. Lý Tứ bọn họ run run rẩy rẩy. Đối với Niếp Niếp tràn đầy kính nể. Tiểu công chúa chiêu thức ấy. Liền là gia tộc chúng ta Lâm Chiến cũng chưa chắc có thể làm được a. Cái này Lâm Nham chỉ sợ chết a. Lâm Sơn nuốt nước miếng một cái. Đúng vậy a. Liền tiểu chủ nhân đều lợi hại như vậy. Chủ nhân lại sẽ có rất mạnh. Sợ rằng có thể dễ dàng hủy diệt thành trì a. Lý Tứ nhìn lực lượng cường đại. Trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Lâm Nham chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Hổ hướng về phía Lâm Sơn hỏi. Lâm Nham không coi vào đâu. Nhưng là hắn có một thực lực cường đại. Còn là gia chủ lão tử a. Không có việc gì. Lâm Nham mạo phạm thái sơ thánh địa người. Chết không có gì đáng tiếc. Không liên quan gì đến chúng ta. Chính là Lâm Chiến tới cũng không có thể tìm chúng ta gây phiền phức. Lâm Sơn giả vờ chấn định nói rằng. Yên tâm đi. Bất quá các ngươi Lâm gia bất quá chỉ là một cái tiểu gia tộc. Chính là các ngươi gia chủ. Ở ta mặt chủ nhân trước. Cũng bất quá là một cái tùy ý bóp chết con kiến hôi. Tuy là lời này làm cho Lâm Sơn bọn họ vô cùng khó chịu. Bất quá vẫn là cuống quýt gật đầu nói phải. Ca ca, hắn một cái luyện khí cảnh ra hỏa. Ở thừa nhận ta sau một kích, cư nhiên không có chết. Niếp Niếp mặc dù chỉ là thuận tay một kích, bất quá coi như là ngũ hành cảnh người. Cũng không sống nổi, nhưng là Niếp Niếp không nghĩ tới Lâm Nham cư nhiên không có chết. Có người giúp hắn, cho nên hắn không có chết rất bình thường. Mệnh Huyền nhẹ nhàng nói, ở Niếp Niếp thời điểm công kích, rõ ràng có một cổ lực lượng dũng mãnh vào Lâm Nham trong cơ thể. mới bảo vệ được Lâm Nham tính mệnh. Cổ lực lượng kia khởi nguồn chính là tê ở tại Lâm Nham bên trong chiếc nhẫn. Cái kia hoàng giả lục trọng thiên linh hồn. Đây chính là số mệnh trợ giúp. Chuyển nguy thành an sao? Niếp Niếp như có điều suy nghĩ gật đầu. Nham Nhi, ngươi thế nào? Lâm Chiến nhìn cả người tắm máu. Chỉ còn một hơi thở Lâm Nham. Khuôn mặt lo lắng hỏi. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Lâm Nham nói hai chữ. Liền nghiêng đầu ngã xuống. Lâm Chiến thấy thế cuống quýt cho Lâm Nham kiểm tra. Thân thể linh khí đưa vào Lâm Nham trong cơ thể. Nhận thấy được Lâm Nham trong cơ thể hỏng bét tình huống. Lâm Chiến cũng không nhịn được nữa. Luyện khí cửu trọng khí thế phóng xuất. Đem chung quanh mặt đất đều đánh nứt ra tới. Gia chủ, xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão Lâm Nghiệp chậm rãi đi tới. BC Chi, mấy cái khác trưởng lão cũng cùng đi theo qua đây. Nhìn không rõ sống chết Lâm Nham. Sắc mặt lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Nhận thấy được Lâm Nham không có có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Chiến thở phào nhẹ nhõm. Chỉ muốn không có có nguy hiểm tánh mạng là tốt rồi. Hắn Lâm Chiến liền Lâm Nham một đứa con trai. Nếu như Lâm Nham chết, hắn khả năng liền tuyệt hậu. Lâm Chiến ở xuất ra mấy viên chữa thương đan dược cho Lâm Nham uy dưới sau đó. Diện mục dữ tợn đứng lên. Ta muốn cho Nham Nhi đòi một câu trả lời hợp lý. Coi như là thái sơ thánh địa người. Cũng qua bá đạo, chuyện này không để yên. Đại trưởng lão, ngươi lan ta làm chi? Nhìn lan ở phía trước mình Lâm Nghiệp. Lâm Chiến nhãn thần lửa giận phun trào. Chúng ta Lâm gia bất quá là tiểu gia tộc. So ra kém thái sơ thánh địa quái vật lớn. Lâm Nham cũng không có chết. Chuyện này cứ như vậy coi như hết. Mặt khác hy vọng gia chủ tự mình đi vào xin lỗi. Mời xin người ta tha thứ. Lâm Nghiệp thản nhiên nói. Ken két. Lâm Chiến ngón tay bóp vang lên kèn kẹt. Nham Nhi xương cốt nát hết. Kinh mạch có đủ đoạn. Liền thân thể trong khí huyết đều bị đánh tan đi ra ngoài. Liền một người bình thường cũng không bằng. Triệt để luôn vì một cái phế nhân. Ngươi để cho ta cứ tính như thế. Hắn vốn là trở thành một phế vật. Hiện tại bất quá chỉ là càng phế vật một điểm mà thôi. Cũng không có gì khác nhau. Nhị trưởng lão ác độc nói. Lâm Trường Phong, ngươi còn dám nói một câu thử xem. Lâm Chiến trong tay thanh quang bắt đầu khởi động. Rơi vào đã chuẩn bị xuất thủ. Ta há sợ ngươi sao? Nhị trưởng lão Lâm Trường Phong không yếu thế chút nào. Hai tay kết ấn. Tùy thì chuẩn bị tế xuất một kích. Được rồi, đều là người một nhà. Đừng có đả thương hòa khí. Lâm Chiến gia chủ còn là muốn lấy gia tộc làm trọng. Đừng vì bản thân chi tư nhân, mà làm cho cả gia tộc rơi vào nguy hiểm bên trong. Nếu không, chúng ta những trưởng lão này, cũng là có quyền lợi bãi miễn ngươi người tộc trưởng này. Nhìn mặt không thay đổi đại trưởng lão. Lâm Chiến tay nắm cửa buông, sắc mặt xanh mét ôm lấy Lâm Nham ly khai. Cái kia hình như là Lâm gia đại thiếu gia a, làm sao bị đánh trọng thương rồi hả? Xa xa quan sát bên này người tò mò nói rằng, đây là chuyện của Lâm gia, cùng ta nhóm không quan hệ, đừng có xen vào việc của người khác, cẩn thận cho mình gây tai họa. Bên cạnh một người lập tức cảnh cáo nói. Bọn họ đều là một ít bình dân. Lâm gia ở trong mắt bọn hắn chính là quái vật lớn. Cũng không phải là bọn họ có thể nghị luận. Nghe nói Lâm gia cư trụ thái sơ thánh địa người. Hơn nữa cái kia Lý Tứ còn bị thái sơ thánh địa người coi trọng. Làm chó săn. Một người hâm mộ nói rằng. Chính phải chính phải. Trước đây ta cũng ở đó. Đáng tiếc lá gan quá nhỏ. Nếu không, nói không chừng cũng có thể cùng Lý Tứ giống nhau. Hiện tại uy phong bát diện. Đối với, ta cũng nhìn thấy, còn có một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương. Dùng nhất chiêu, đánh liền chết một người Lâm gia hộ vệ. Ai, ta 5 tuổi thời điểm vẫn còn ở chơi bùn đâu. Người so với người cho chết a. Lâm gia người bên ngoài, đều là nghị luận ầm ĩ.